Chương 38. Phương Bình ra về, xin nói với Trần. Vào giờ ăn tối, tôi có nhận được một thông tin của lãnh sự quán Nhật Bản. Phóng viên Nhật tên là Kusumada cung cấp cho chúng ta một chi tiết giống như là cô Phương Bình vừa nói. Lúc đó thì anh đang bận, cho nên là tôi chưa kịp nói với anh. Nào ngờ thì Phương Bình đã đến nhanh quá. Cũng không nhanh lắm đâu, Trần vừa nói vừa nhìn bằng fax. Phương Bình đã giữ kín rất lâu lắm rồi. Hôm qua nhà báo người Nhật mới biết được từ cô ấy. Cô ấy đã nghỉ chán chê rồi mới đến chỗ chúng ta. Còn ông phóng viên ấy thì là người như thế nào vậy? Xin nói về Kusumada. Đúng ra là nói về cả Kusumada lẫn Inuse. Họ là một. Inuse Hitoshi thì ít nói. Xin biết rằng cả hai vị này đều rất nhiệt tình, yêu mến văn hóa Trung Quốc và đều phẫn nộ, cắn rứt trước những bất công mà nước Nhật đã đem đến cho Trung Quốc trong lịch sử. Cả hai đều rất chân thành với văn hóa văn nghệ Giang Kinh, đều rất ca ngợi họ. Kusumada từng nói, mình và Inuse Hitoshi xa quê nhà sang thường trú ở Giang Kinh hay đối đầu với cánh hữu Nhật Bản là vì mang tâm lý muốn chuộc tội. Họ cũng tài thật, có thể kiếm được những thông tin mà cảnh sát không tài nào thu nhập được. tầm, Trần đã về nhà, Sinh vẫn ngồi đó trầm tư. Vấn đề hiện nay là Quang Kiện là kẻ điên cuồng sát nhân hay chỉ một thứ hành vi có động cơ? Phương Bình đến cung cấp thêm tình tiết mới, khiến căn cứ lập luận của Ba Du Sinh được phong phú thêm. Kẻ đã giết Hoàng Thi Di và Chử Văn Quang chính là Quang Kiện, vì anh ta từ bé đã nhiều lần nhìn thấy chúng xuất hiện, nhất là gần đây là nhìn thấy nhiều người sắp chết nằm trên giường sắt. Tất cả đã đem đến cho anh ta một sự ám thị rất mạnh nằm sâu trong tiềm thức. Nói một cách khác là có một sức mạnh bí hiểm nào đó đang dẫn dụ anh ta làm những việc tàn sát dã man. Những cái chết ấy chắc chắn sẽ xảy ra bất khả kháng, vì Quang Kiện từ bé đã nhìn thấy, đã dự liệu được những cái chết chưa lần nào sai cả, thì lần này cũng không thể sai. Cũng vì chính anh ta cảm thấy mình bị một sức mạnh bí hiểm khống chế, việc giết người không phải là chủ ý của mình, nên tất nhiên sẽ rất tự trách mình. Vì thế mà cảm thấy rất đau đớn, giống hệt như nạn nhân bị mổ xẻ tàn nhẫn, và coi đó là một cách tự trừng phạt. Anh ta cực kỳ đau xót trước cái chết của Thi Di, và dường như cũng đang tận lực điều tra hung thủ. Chính những điều này phản ánh sự đối kháng với tội ác đã phạm trong tiềm thức, nhưng cũng không thể cứu vãn cái thực tế đã giết người. Xong, cái sức mạnh bí hiểm kia có tồn tại thật hay không? Điều này Ba Du Sinh không muốn kết luận quá sớm. Còn về việc Quang Kiện cứ như bị mộng du, đang đêm mò vào khu nhà giải phẫu, có lẽ mình đã minh chứng cho lập luận về tiềm thức và bị khống chế của Ba Du Sinh, nhưng vẫn cần được các chuyên gia thần kinh chẩn đoán và xác nhận tại sao anh ta lại chọn đúng người yêu Thi Di. Trước hết là vì người phụ nữ nằm trên bàn sắt trong ảo giác có mái tóc dài, Thi Di cũng có mái tóc dài. Trước kia khi chúng xuất hiện, anh ta đã nhìn thấy những người thân cận bị chết. Người thân cận với anh ta hiện nay đồng thời có mái tóc dài thì chỉ có Thi Di mà thôi. Thi Di bị ông Nhiệm Tuyền sàm sỡ, Thi Di có lý gì mà không cho Quang Kiện biết như vậy? Điều này càng khiến cho Quang Kiện quyết tâm giết hại cô, bởi lẽ người yêu đẹp như ngọc nữ đã không còn trong sáng nữa rồi. Còn Chử Văn Quang thì sao? Thi Di thông minh có lẽ đã cảm nhận được biểu hiện bất thường của Quang Kiện. Người bạn chí thân của Quang Kiện là Chử Văn Quang cũng cảm nhận được như thế, nhưng đã bị Quang Kiện phát hiện ra, cho nên phải diệt khẩu Văn Quang. Lập luận này cũng dễ giải thích là tại sao hai vụ giết người đều liên tiếp xảy ra ở hiện trường mà Quang Kiện rất thông thuộc, đó là Đại học Y Giang Kinh là nơi học tập và bệnh viện số 1 là nơi đang thực tập. Hai địa điểm này đều nằm trong bảng xếp hạng 10 nơi có ma ở Giang Kinh, tác phẩm của cô bạn từ thời thơ ấu Âu Dương Sang. Hẳn anh ta đã đọc qua. Du Sinh đứng lên, dụi mắt đang còm cứng. Liệu mình có xa lầy hay không? Hấp tấp tìm cách giải thích cho hợp lý hay không? Đây là điều tối kỵ trong công tác trinh sát hình sự. Các vụ án oan sai phần lớn đều tại cái cung cách này mà ra cả. Hay là lại tạm giữ quan kiện để tránh xảy ra án mạng oan uổng chăng? Vừa rồi Phương Bình báo cáo rằng chính quan kiện đã lại dự báo. Đúng vào lúc này, chuông điện thoại bỗng reo vang. Thank you.